Siêu cấp phú nhị đại, chương 1325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 vị đường chủ, mỗi một sảnh, lại có nhiều cao thủ như vậy. Chủ thượng cướp đi sách về quyền thuật trong tay nhà họ Bảo sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vì vậy, anh ta bày ra ván cờ này để Giang Ninh bước vào. Muốn mượn tay Giang Ninh đánh đổ Thanh Môn, chặt đứt đường lui cùng với chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Bảo. Như vậy chủ thượng mới có thể ra tay giết Bảo Vinh Đông, cướp lấy quyền thuật cực đạo. Chiêu mượn dao giết người này, nếu không phải bản thân ở trong cuộc thì với tầm nhìn của Giang Ninh có lẽ cũng không thể nhận ra được, vẫn cho rằng đây chỉ là một cuộc cạnh tranh kinh doanh bình thường. Chỉ vì thị trường phía Bắc, vì cái danh thương hiệu hàng đầu trong ngành. Đương nhiên, Giang Ninh không quan tâm đờ ến tâm trạng của Amy, thậm chí còn không thèm để ý tới, chuyện ở nước ngoài rất khó nắm bắt, cho dù hồ ly tinh có đẹp hơn nữa thì cũng vẫn là hồ ly tinh. Sớm muộn gì cũng sẽ lòi cái đuôi của bản thân ra. Việc anh phải làm bây giờ là kích động tranh chấp nội bộ ở Thanh Môn, khiến họ hoàn toàn tan rã, đồng thời nhanh hơn chủ thượng, giành được nhà họ Bảo, lấy được sách về quyền thuật trong tay Bảo Vinh Đông. Anh Phi và Hoàng Ngọc Minh đã dẫn theo một số người tới, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Thanh Môn, nhân tiện xem tình hình ở nước ngoài. Đã không đi nước ngoài một vài năm, không biết những người bạn cũ đó có còn ấn tượng với bản thân hay không. Giang Ninh cảm thấy rằng đối với nhiều người, những trải nghiệm trong quá khứ có thể mãi mãi cũng không thể quên được. Lâm Vũ Trân ngồi trong lòng Giang Ninh, nghe anh phân tích, càng nghe càng cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn khác với Giang Ninh. Ý của anh là, bạn có thể chấp nhận lời mời của Slanka, sau đó thì sao? Vợ tốt của anh, nhiệm vụ bây giờ của em không phải ở nước ngoài, em hiểu không? Giang Ninh không nhịn được bật cười, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Lâm Vũ Trân, anh không nhịn được nói. Cơ hội ra nước ngoài của Lâm Thị vẫn còn thiếu một ít. Việc em phải làm bây giờ là tích hợp tất cả các tài sản trong nước càng sớm càng tốt, để Lâm Thị trở thành một tập đoàn có tài sản kếch xu. Vượt qua cả tập đoàn Linh Long, Lâm Vũ Trân trầm ngâm gật đầu, sản nghiệp được mua lại từ tập đoàn Linh Long đã sắp được xử lý xong rồi, việc này tham gia vào tất cả các khía cạnh của ngành. Khiến Lâm Thị đột nhiên trở thành một khu phức hợp. Không chỉ liên quan đến nhiều lĩnh vực mà còn cải thiện sức mạnh của Lâm Thị lên gấp nhiều lần. Mục tiêu của Lâm Thị là phục vụ nhiều người hơn, giúp đỡ nhiều người hơn và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Nhưng tất cả những điều này đều cần thiết sao? Những việc này đều cần rất nhiều tiền, vậy tiền ở đâu ra? Giang Ninh dẫn dụ từng bước một, đối mặt với người vợ duyên dáng, đôi khi còn có vẻ quyến rũ. Giang Ninh có thể coi là đã rất có kiên nhẫn rồi. Nếu anh Phi phản ứng chậm như vậy, Giang Ninh đã đuổi anh ta ra ngoài từ lâu rồi. Tiền, phải kiếm, Lâm Vũ Trân nghiêm túc gật đầu. Vậy thì cách nhanh nhất để kiếm tiền là gì? Cướp, Lâm Vũ Trân cẩn thận nói. Ở cùng Giang Ninh đã lâu, cô cũng không biết tại sao trong đầu đột nhiên hiện lên từ này. Giang Ninh sửng sốt, cảm thấy Lâm Vũ Trân nói cũng có lý, nhưng ngược lại, anh lại vươn tay vỗ mạnh vào mông cô. Cách chương.